Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1780, lần nữa lột xác. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phòng khách yên lặng một chút. Hai người cũng chỉ là uống rượu, hồi lâu cũng không có mở miệng, mà hồi lâu sau, Tần Thiên cười hỏi. Thái tử điện hạ bây giờ biết nên làm như thế nào chứ? Lý Thừa Càn buông xuống ly rượu, nói, tiên sinh là muốn ta tranh. Tần Thiên gật đầu một cái, không sai, tranh, trên đời này rất nhiều thứ, cũng là muốn dựa vào chính ngươi tới tranh thủ. Ngươi nếu không phải tranh, những thứ đó sẽ ngoan ngoãn chạy đến bên trong tay ngươi tới sao? Ngươi cái này thái tử vị tới có chút xuôi gió xuôi nước. Nhưng dù là như vậy, rất nhiều thứ cũng phải cần chính ngươi đi tranh thủ. Tần Thiên muốn nói cho Lý Thừa Càn đạo lý. Chính là như thế đơn giản. Dù là đã là thái tử, có thể đối mặt đồ mong muốn, cũng phải cần đi tranh. Phải đi cướp, từ trong tay người khác cướp. Chỉ có làm người bất kỳ cũng không dám khinh thị hắn thời điểm. Hắn mới có thể ở thái tử vị trí làm nhất là ổn làm. Lý Thừa Càn nhìn một cái Tần Thiên, ngay sau đó rừng rưng một tiếng, đứng dậy cho Tần Thiên thi lễ một cái, nói, tiên sinh nói, ta cũng ghi nhớ. Tần Thiên gật đầu một cái, đương kim thánh thượng, văn trị võ công, ít có người có thể so sánh, nhưng thái tử điện hạ nếu là có thể lệ tinh đồ trì, chưa chắc không thể vượt qua đương kim thánh thượng thành tựu. Thành là thiên cổ nhất đế. Vọng thái tử điện hạ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nghe nói như vậy, Lý Thừa Càn cả người run rẩy một chút. Thành tựu thiên cổ nhất đế cái ý nghĩ này, hắn trước đây thật đúng là cũng chưa có nghĩ tới. Có thể nghĩ đến đây chứ. Hắn cả người trên dưới liền không nhịn được tràn đầy lực lượng. Một người luôn là muốn có một ít theo đuổi. Trước kia hắn chỉ là muốn có thể làm hoàng đế. Có thể tự quyết định mình vận mệnh là được. Nhưng bây giờ, hắn thì có một cái mục tiêu cao hơn. Đó chính là làm một vị hoàng đế tốt. Một cái thiên cổ nhất đế. Một cái so hắn phụ hoàng còn tốt hơn hoàng đế. Làm như vậy ý niệm ở hắn trong đầu mọc rễ nảy mầm sau đó. Mà hắn cần làm. Chỉ sợ cũng nhiều chứ. Từ xưa tới nay ngàn năm, thiên cổ nhất đế có mấy cái? Hắn Lý Thừa Càn muốn trở thành là thiên cổ nhất đế, dĩ nhiên là phải bỏ ra rất nhiều mới được. Có thể hắn nguyện ý làm bỏ ra. Tiên sinh dạy dỗ, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Nói xong, Lý Thừa Càn liền muốn đứng dậy cáo từ. Tần Thiên cũng không làm giữ lại, chẳng qua là cười nói, thái tử điện hạ nói những rượu ngon kia, cũng đừng quên, càng nhiều càng tốt à. Đúng rồi, mấy ngày nữa, ta muốn là hai cô con gái làm một cái tiệc rượu. Đến lúc đó thái tử điện hạ có thể muốn tới là ta chống đỡ mặt mũi mới được. Mặt mũi loại chuyện này, Tần Thiên gần đây đều là không thế nào quan tâm, bất quá vì mình nữ nhi. Hắn vẫn là hy vọng con gái mình tiệc rượu có thể long trọng một chút. Khó quên một chút, càng nhiều nhân vật lớn tới, hắn liền càng thích à. Người mà, có lúc chính là tục khí một lần. Vậy không việc gì, Lý Thừa Càn nghe được cái này sau đó. Cười nói, tiên sinh yên tâm chính là, đến lúc đó ta nhất định tới. Hai người như vậy sau khi nói xong, Lý Thừa Càn liền trực tiếp trở lại Đông Cung. Tần Thiên bên này lộ ra một tia cười yếu ớt. Rồi sau đó liền là con gái mình tiệc rượu làm lên chuẩn bị. Đây cũng là hắn vì sao phải hướng Lý Thừa Càn tốt hơn rượu nguyên nhân. Theo lý thuyết, con gái hắn tiệc đầy tháng à. Trăm ngày tiệc cái gì cũng đã qua. Bây giờ làm tiệc rượu có chút không hợp lễ phép. Bất quá hắn cái này làm phụ thân cũng không có là con gái mình làm gì. Cho nên liền suy nghĩ có thể làm một ít. Liền làm một ít, bổ một chút vậy là tốt mà. Đông Cung, Thái tử Lý Thừa Càn trở lại Đông Cung sau đó, liền đem mình thân tín cho kêu tới. Cái này thân tín kêu Tô Đồng, Lý Thừa Càn đã từng đã cứu cả nhà hắn tánh mạng. Cho nên hắn nguyện ý là Lý Thừa Càn làm bất cứ chuyện gì. Rất nhiều không thấy được ánh sáng sự việc, Lý Thừa Càn để cho hắn đi làm. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có qua chần chờ. Đối với Tô Đồng mà nói, hắn kiếp này tánh mạng đã là Lý Thừa Càn. Mà đối với một điểm này, Lý Thừa Càn cũng hết sức rõ ràng biết rõ. Cho nên Tô Đồng mới có thể tiếp xúc tới nhiều như vậy nội tình. Thái tử Điện Hạ có gì phân phó? Tô Đồng tùy thân mang một chuôi đường đao. Đây là Lý Thừa Càn ban cho hắn. Để cho hắn dùng để phòng thân. Vậy dùng để bảo vệ mình. Toàn bộ Đông Cung có thể có này vinh dự. Không có mấy người. Lý Thừa Càn nhìn hắn một cái. Nói, ngươi đi tìm đến Triệu Bao Quả Phụ. Nghĩ biện pháp từ hắn trong miệng biết được là ai dạy hắn hãm hại bản thái tử. Ta bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì? Ta chỉ muốn câu trả lời. Lý Thừa Càn phải cải biến. Mà hắn cái đầu tiên thay đổi. Chính là muốn từ Lục Hương Nhi nơi này bắt đầu. Ai bảo hắn Lý Thừa Càn ăn hết. Hắn thì phải trả lại. Hắn muốn cho người biết hắn Lý Thừa Càn lợi hại. Biết hắn Lý Thừa Càn không phải mặc cho người làm thịt. Trên đời này rất nhiều chuyện cũng không là cái bộ dáng này. Muốn người khác không dám trêu chọc ngươi, thì phải để cho người khác thấy ngươi ranh giới cuối cùng. Để cho người khác biết đắc tội ngươi là phải trả giá thật lớn. Trước khi Lý Thừa Càn chưa từng có loại ý nghĩ này. Hoặc là nói từng có loại ý nghĩ này, nhưng không hề coi là rất nóng rực. Nhưng bây giờ, hắn nhưng cảm thấy làm như vậy là thế phải làm. Lý Thừa Càn như vậy phân phó sau đó, Tô Đồng cũng không chần chờ chút nào. Gật đầu một cái sau liền lui xuống. Loại chuyện này, hắn trước kia vậy không phải là không có làm qua. Cho nên bây giờ phải làm chuyện này, hắn cũng không cảm giác được có vấn đề gì. Mà lần này, sâu trong nội tâm hắn ngược lại càng vui đi làm chuyện này. Bởi vì ở Lý Thừa Càn bị hãm hại, bị cấm túc Đông Cung thời điểm, hắn liền muốn là Lý Thừa Càn ôm đánh không bình. Chẳng qua là Lý Thừa Càn không có mở miệng, hắn cũng không dám tự tiện hành động. Hắn lấy là lấy Lý Thừa Càn tính tình, chuyện này có thể cứ như vậy đi qua. Chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là Lý Thừa Càn lại muốn ra tay, muốn biết rõ là ai hãm hại hắn. Cái này làm cho hắn cảm thấy Lý Thừa Càn thay đổi. Thay đổi có chút tàn khốc một ít, nhưng đồng thời cũng cho người một loại càng có khí phách, có một chút kiêu hùng cảm giác. Mà hắn Tô Đồng là thích người như vậy, làm là đại đường chữ quân, nên có như vậy quyết đoán là Tô Đồng thối lui sau đó. Lý Thừa Càn thần sắc hơi động liền một chút. Rốt cuộc là theo hắn trước kia được là có chút ra vào. Lần đầu tiên làm như vậy, khó bảo toàn trong lòng sẽ không có một ít rung động. Nhưng cái này loại rung động chỉ là một cái thoáng qua. Hắn biết, sau này mình nhất định phải từ từ thích ứng loại chuyện này. Nếu thân ở trong hoàng thất, trở thành thái tử, vậy thì phải trải qua những thứ này đoạt chi chính tàn khốc. Dù là hắn đã là thái tử điện hạ, cũng không thể may mắn tránh khỏi à. Lý Thừa Càn nhìn phương xa. Phương xa sắc trời có chút mờ tối, tựa hồ muốn tuyết rơi. Lý Thừa Càn nhàn nhạt cười một tiếng. Tần Thiên muốn là con gái mình bày tiệc rượu. Đây chính là việc lớn à. Hắn phải nghĩ biện pháp để cho cái này tiệc rượu càng thêm đừng khai sinh mặt. Càng thêm có mặt mũi mới được. Phải biết, Tần Thiên nếu mở ra cái miệng này, liền biểu thị hắn đối với như vậy tiệc rượu rất quan tâm. Không đi là không được. Nghĩ như vậy thời điểm, Lý Thừa Càn đột nhiên lại cảm giác được mình đi vội vàng. Lại quên hỏi Tần Thiên hai cô con gái tên chữ. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, khóe miệng không nhịn được lại nhàn nhạt cười một tiếng.